Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vài ngày sau, Sunny lặn xuống dòng nước lạnh của Mirror Lake, hồ Gương, khi trăng tròn dần dần leo lên bầu trời vô ánh sáng. Đó là lần trăng tròn cuối cùng trước khi cuộc đại chiến giữa hai domain thiêu đốt cả hai thế giới. Và cũng là cơ hội cuối cùng mà cậu có để gặp Cassie tại pháo đài đổ nát của một demon đã chết. Việc xâm nhập vào Bastion thật mà không bị phát hiện vẫn còn khó khăn. Tuy nhiên, Sunny căng thẳng vì một lý do hoàn toàn khác. Rain, anh, cô bé đó thật sự quyết tâm khiến cuộc sống của mình thêm phần sôi động, phải không nhỉ? Ngày trước đó không lâu, em gái của cậu đã bày tỏ quyết tâm tham gia vào Domain War, chiến tranh lãnh địa dưới phe của Queen Song. Điều này không phải là một sự ngạc nhiên lớn đối với Sunny, người hiểu rõ Rain đủ để đoán rằng cô sẽ không đứng yên. Cô bé quá nhân ái và không đủ chai sạn để bỏ qua cảnh hàng xóm bị ức hiếp mà không làm gì, cho dù đóng góp của cô có nhỏ bé đến đâu trong bức tranh toàn cảnh. Vì vậy, cậu không giận. Thực tế, cậu vui khi thấy em gái mình vẫn giữ được sự trong sáng này. Cậu cũng cảm thấy tự hào khi biết rằng em gái có lòng chính trực như thế, điều mà cậu luôn thiếu và chỉ tìm thấy ở Antarctica, Nam Cực, trước khi mất nó một lần nữa. Nhưng dù sao, người anh nào lại muốn thấy em gái mình tự đặt mình vào nguy hiểm? Thật lòng, Sunny chỉ muốn đưa cô đến Nameless Temple, ngôi đền không tên, và nhốt cô ở đó cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Không, Nameless Temple không đủ an toàn, xét đến vai trò mà nó sẽ đóng. Không có nơi nào thực sự an toàn nữa, và chẳng gì thực sự kết thúc trong một thời gian dài. Tuy nhiên, lý do chính mà Sunny không cố gắng thuyết phục Rain từ bỏ việc tham gia vào cuộc chiến là vì cô phải tự quyết định, tự kiếm lấy vinh quang, và chịu đựng những sai lầm của chính mình để học hỏi và trưởng thành. Dù cậu có lo lắng đến mức nào cho sự an toàn của cô, cậu cũng không muốn trở thành người bóp nghẹt sự phát triển của cô bằng sự quan tâm quá mức thay vì giúp đỡ nó. Điều đó chỉ làm tổn hại đến cô, đặc biệt là với một người sáng sủa và đan dại như Rain. Thêm vào đó, thì sao nếu cô tham gia vào chiến tranh sẽ có chút khó khăn, không thể phủ nhận. Nhưng Sunny khá tự tin vào khả năng bảo vệ em gái, sống sót ngay cả giữa chiến trường, trong số những nhà vô địch của Song và Fallow, ai là người mà cậu không thể xử lý? Ừ thì, có thể là Sovereigns, bá chủ, nhưng ít nhất cậu có thể chạy thoát khỏi bọn họ an toàn. Vì vậy, cuộc chiến này có thể sẽ trở thành một cơ hội khắc nghiệt, nhưng không thể thiếu để cô trưởng thành và mạnh mẽ hơn, cả về khả năng lẫn tinh thần. Chính phần tinh thần đó là điều mà Sunny lo lắng, không phải vì cậu nghĩ rằng Rain không thể xử lý, mà vì cậu biết rằng cô sẽ để lại những vết sẹo vô hình, ngay cả khi cô vượt qua. Sẹo cũng là một phần của cuộc sống. Chúng cũng là một phần của sự trưởng thành. À, mình cũng không biết nữa. Dù sao đi nữa, giờ đây không còn gì cậu có thể làm được nữa. Vì vậy, Sunny cố gắng quên đi những lo lắng và tập trung vào nhiệm vụ hiện tại. Cassie đang chờ cậu gần tòa tháp sụp đổ. Mái tóc đẹp của cô lấp lánh dưới ánh trăng như vàng nhạt. Cô vẫn bình an vô sự và dường như còn sống, không có vết bầm nào rõ ràng cả. Vì vậy, Sunny cảm thấy bớt tội lỗi hơn một chút vì đã để cô phải đối mặt với sự phẫn nộ của Neff. Mình sẽ tìm cách bù đắp cho cô bé sau. Bằng cách nào đó, trồi lên từ dưới nước, cậu leo lên phần còn lại của tòa tháp đổ nát. Chào, Cassie. Cassie mỉm cười nhẹ nhẹ. Chào, Sunny. Vẫn còn kỳ lạ và ấm áp khi nghe ai đó gọi tên cậu. Sunny tận hưởng cảm giác đó và nhìn vào những bức tường đổ nát của pháo đài. Chúng dường như còn hoang vắng hơn trước. Cậu nhướng mày. Tôi không thấy hiệp sĩ nào trên tường thành cả. Cô gật đầu. Chưa có lệnh triệu tập các chư hầu tập hợp quân đội, nhưng hoàng tộc đã bắt đầu di chuyển lực lượng của mình. Hầu hết các hiệp sĩ và paladin đều đang hướng về phía bắc. Cả những binh lính thức tỉnh nữa, điều này khó nhận ra trên đường phố của Bastion giả. Nhưng ở đây, sự vắng mặt của họ có thể cảm nhận được. Cassie do dự trong vài giây. Nhà vua vẫn còn ở đây. Vì vậy chúng ta cần cẩn thận. Cậu đưa tay cho cô mà không lãng phí thời gian. Sau đó kéo cả hai vào Mirror Maze, mê cung gương. Khi đã ở trong căn phòng đá quen thuộc, Sunny, buông tài khả xì, triệu hồi, Shadow Lantern, đèn lòng bóng tối, và nói. Tôi vui vì cô vẫn ổn, và tôi xin lỗi, vì đã đặt cô vào tình huống khó khăn. Ừ thì, tôi chắc rằng, Nephis vẫn là chính mình với sự bình tĩnh và kiềm chế thông thường của cô ấy. Nhưng dù sao, hai người chắc cũng đã có một cuộc trò chuyện căng thẳng. Cassie đối diện với cậu, và trong một khoảnh khắc, có một biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt cô. Ồ, đúng vậy, quả thật, cô ấy vẫn là chính mình, bình tĩnh, nói xong. Cô quay về phía cửa, và mỉm cười, không sao đâu, tôi thực ra đã vui, khi thấy cô ấy có chút bối rối, cậu đã làm tốt, nhân tiện, nói với cô ấy, giờ đây khi chướng ngại này đã qua, tương lai có vẻ tươi sáng hơn một chút. Sunny thở dài nhẹ nhàng, tôi cũng mong vậy, nhưng, thành thật mà nói, tôi vừa lo lắng vừa bất an vì nó, dù cho tôi có nhẹ nhõm và phấn khởi, có những điều tôi đơn giản không thể nói với cô ấy, rốt cuộc. Liệu chúng tôi có thể thực sự ở bên nhau, khi không thể thành thật với nhau không? Tôi lo lắng. Cassie mỉm cười. Tất nhiên là có thể chứ. Thành thật là quan trọng, nhưng cũng bị đánh giá quá cao. Nếu mọi người đều hoàn toàn thành thật với nhau, sẽ không có lãng mạn trên thế giới. Cậu nghĩ một mối quan hệ là gì? Ban đầu, mọi người đều che giấu bản thân thật của mình, và chỉ cho người khác thấy phần tốt nhất, và đến lúc hai người gắn kết với nhau. Cho dù vài chi tiết vẫn còn giấu kín, những sự thật quan trọng vẫn sáng tỏ. Tôi nghĩ cậu đã cho cô ấy thấy sự thật quan trọng một cách xuất sắc. Sunny nhìn cô trong im lặng một lúc. Thật kỳ lạ, nhưng sau khi nghe lời của cô, cậu bỗng nhiên cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Nhận ra phản ứng của cậu, Cassie nhíu mày, gì vậy? Cậu lắc đầu, không có gì đâu, chỉ là sao cô lại giỏi cho lời khuyên đến vậy? Chính cô chưa từng có mối quan hệ nào, phải không? Thật lạ, Cassie, trông có vẻ ngượng ngùng. Ai nói là tôi chưa từng? Sunny nhìn cô với vẻ nghi ngờ. Làm ơn, người thiếu nữ đứng yên trong vài giây, rồi từ từ quay lưng lại với cậu. Giọng cô nghe có vẻ hơi cáu kỉnh, không thể tin được. Hai lần trong một tuần, giờ thì, chẳng bao lâu sau, một làn sóng bóng tối nuốt chửng Miro, Maze, mê cung gương. Và họ tiếp tục cuộc thám hiểm cẩn thận. Sunny, thật sự, không hy vọng, sẽ khám phá ra bí mật của mê cung đêm nay, thực tế. Và lúc này, cậu bắt đầu nghi ngờ rằng, mình sẽ không bao giờ có thể chạm tới trái tim của nó. Theo cách này, đơn giản là vì những gì cậu đang làm là sai lầm từ bản chất, không thể nào đến được Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, cho dù có đi bao lâu qua Night Desert, sa mạc ác mộng. Ít nhất là trong ban ngày, cậu tin rằng cách duy nhất để tiếp cận kim tự tháp vĩ đại là dám đối diện với biển cát vào ban đêm. Khi nó nguy hiểm nhất, tương tự như vậy, chắc chắn phải có một cách để vượt qua mê cung gương. Có lẽ, bằng cách nhấn chìm mê cung trong bóng tối và làm mất tác dụng của những bức tường gương. Sunny đang ngăn cản chính mình tiến bộ, cậu thở dài, phía sau, Cassie do dự trong vài giây. Rồi nói khẽ, cô bé trong song domain, lãnh địa xong, Sunny liếc nhìn về phía sau với biểu cảm trung lập, biết điều cô muốn, nhưng không thể hỏi. Cô bé là một người cao quý, người kiên trì ngồi im lặng một lúc. Cuối cùng, cô mỉm cười và nói với chút ngạc nhiên trong giọng, thật buồn cười, phải không? Toàn bộ thế giới đang đóng băng trong sự sợ hãi và mong chờ một cuộc đại chiến sẽ định hình lịch sử. Và rồi... Không ai biết rằng, một sự việc không kém phần quan trọng đã xảy ra ở vùng hoang vu của Dream Realm. Cõi mộng, chỉ có một cô gái trẻ thuộc dòng dõi Legacy, cậu, và tôi là chứng kiến. Một con người của thế giới, thức tỉnh, mà không bị nguyền rủa bởi Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, thành tựu của cô ấy. Thật đáng chú ý, một nụ cười nhợt nhạt xuất hiện trên môi Sunny, buồn cười. Tôi đoán là hơi buồn cười. Cậu im lặng trong vài giây, rồi nói thêm, tuy nhiên, thành tựu này chỉ có thể trở nên quan trọng trong tương lai. Cô bé chỉ có thể tạo ra sự khác biệt trong tương lai. Hiện tại, việc đảm bảo rằng có một tương lai để cô bé tạo nên lịch sử phụ thuộc vào những người như chúng ta, cô và Nephis, nụ cười của cậu trở nên hơi buồn. Thật ra, nếu có một tương lai, tôi hy vọng những gì chúng ta đã làm sẽ bị quên đi. và chỉ có những gì họ đã làm mới được nhớ đến. Một mong muốn như thế, quả là mỉa mai đối với một người như tôi. Phải không? Cassie khúc khích cười. Đúng vậy, đặc biệt là khi nói với một người như tôi. Mặc dù tôi phải nói rằng, tôi nghi ngờ rằng, có ai đó giống như cậu hay tôi trên đời, hay sẽ có lần nữa. Sunny không khỏi bật cười khẽ. Chúa ơi, tôi mong là không. Sẽ thật buồn nếu ai đó trong tương lai phải chịu đựng như cậu, và bị buộc phải làm những việc khủng khiếp như cậu đã làm, hoặc vẫn phải làm. Vừa lúc đó, họ rẽ qua một góc khác, và đứng sững lại, mắt cậu mở to. Mình bị nguyền rủa rồi. Sunny không mong đợi khám phá được gì trong Mirror Maze, đêm bất ngờ thay. Cậu đã làm được. Trước mặt họ, hành lang hẹp mở ra một đại sảnh rộng lớn. Những bức tường gương từng áp sát, họ giờ đây mở rộng, biến mất trong khoảng xa. Sàn của căn phòng nằm dốc xuống như một cái bát, và trần thì khuất tầm mắt. Căn sảnh hình cầu quá rộng đến nỗi Sunny không thể nhìn thấy phía bên kia. Thực tế, cậu không thể nhìn thấy gì cả, như thể có thứ gì đó đang che khuất tầm nhìn của cậu. Giác quan bóng tối của cậu cũng bị áp chế. Tất cả những gì cậu cảm thấy là căn sảnh khổng lồ, cổ xưa và nguy hiểm. Bản năng của Sunny đang gào thét rằng cậu cần rút lui. Cảm giác nguy hiểm dữ dội này làm cậu nhớ lại những kinh hoàng tồi tệ nhất mà cậu từng trải qua trong đời. Rồi có một âm thanh vang lên trong bóng tối, lạnh đến tận xương. Sunny cúi xuống và cảm thấy điều gì đó không có ý nghĩa, nhưng lại khiến cậu tràn ngập nỗi sợ hãi. Một làn sóng nước lạnh lăn qua sàn và chạm vào đôi giày của cậu. Những mảnh băng trôi lềnh bềnh trong bọt, rồi rút lại, như thể cậu đang đứng trên bờ của một đại dương đóng băng. Rồi có một âm thanh khác, tiếng xào xạc của vô số lá và tiếng kẽo kẹt của những cành cây khổng lồ. Những làn sương mù lởn vởn trong bóng tối lướt nhẹ qua da cậu như những xúc tu lạnh lẽo. Mùi hôi thối của ngoại ô ập vào mũi cậu. Trước khi có chuyện gì xảy ra, Sunny đã nắm lấy Cassie và kéo cô về lại hành lang. Rồi cảm thấy điều đó vẫn chưa đủ, cậu bước qua bóng tối và mang cả hai quay về căn phòng đá, buông tay người tiên tri mù. Cậu dựa mạnh vào tường, tầm nhìn của cậu trở lại. Sunny từ từ lắc đầu, không có gì. Nhưng khi chúng ta bước vào đại sảnh, tôi cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm và không thể không nhớ lại một số lần gặp kinh hoàng nhất của đời mình. Cả hai đều tái nhợt và run rẩy. Con, cái quái gì thế? Giọng Cassie bị kìm nén. Sunny cố gắng bình tĩnh và cười nhạt ngào. Không dễ để làm hai Sam sợ hãi. Nhưng rồi, đây họ đang ở đây. Demon of Imagination, quỷ của sự tưởng tượng. Chết tiệt, Cassie nhíu mày. Ý cậu là gì? Sunny từ từ thẳng lưng và vuốt tóc ra sau. Lâu đài này đã được tạo ra bởi Demon of Imagination một lần, phải không? Vì vậy, ở đây phải còn lại dấu vết sức mạnh của hắn ta. Những tấm gương là một trong những di vật đó. Đại sảnh mà chúng ta tìm thấy, tôi nghĩ đó là một di vật khác. Người tiên tri mù nhíu mày. Nước lạnh, tiếng xào xạc của vô số lá, sương mù, chúng có liên quan gì đến Demon of Imagination? Vì vậy, cậu do dự trong vài giây, cố tin vào giả thuyết đã hình thành trong tâm trí mình. Cuối cùng, Sunny cũng hoàn thành suy nghĩ bằng giọng thấp. Vì vậy, căn sảnh đã biến chúng thành hiện thực. Mặt Cassie tái nhợt. Ý cậu là, cậu đang nói rằng, nơi đó có thể biến những gì chúng ta sợ thành hiện thực. Sunny lặng đi một lúc, rồi lại lắc đầu. Không, nếu tôi đúng, thì đó không phải là những gì chúng ta sợ. Cậu dùng mình, rồi nói thêm với giọng u ám. Đó là những gì chúng ta tưởng tượng. Nghĩ lại thì, cậu hẳn đã bị mù ở đó là vì Cassie đã nguyền rủa lũ demon. Sao bọn chúng lại phải đáng sợ hơn cái khác như vậy? Cassie có vẻ cũng bị sốc trước gợi ý của cậu. Cô dò dự một lúc, rồi hỏi bằng giọng nhỏ. Vậy, cậu có muốn thử lại không? Vẫn còn thời gian trước bình minh. Sunny bật cười. Cô điên rồi à? Hãy nghĩ đến những gì ẩn giấu ở đó trong đầu chúng ta. Chưa kể đến việc có ai đó có thể vô tình nghĩ đến việc bị cắt tay hoặc lột da. Cô có thể kiểm soát hoàn toàn suy nghĩ của mình không? Còn nếu cô tưởng tượng đến Cursed Tyrant, bạo chúa bị nguyền rủa, Condemnation thì sao? hoặc nếu cô nghĩ đến Forgotten God, vị thần bị lãng quên, cậu hít một hơi sâu. Tôi biết rằng, ở trung tâm của Mirror Maze, sẽ có một loại thử thách nào đó, nhưng điều này vượt xa những gì tôi tưởng tượng, đùa đấy. Chinh phục đại sảnh, đó là một nhiệm vụ chết người, ngay cả với chúng ta, không, đặc biệt là với chúng ta, vì chúng ta đã thấy quá nhiều, và nhớ quá nhiều, chắc chắn không phải là việc có thể hoàn thành trong một ngày. Nếu cậu muốn đến được trái tim của Hall of Imagination, công điện của tưởng tượng, cậu sẽ phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Đáng buồn thay, hiện tại không còn thời gian. Sunny nhìn cánh cửa của căn phòng đá với sự tiếc nuối, rồi thở dài, không sao. Tôi có một chút hy vọng, tìm thấy thứ mình cần ở đây trước chiến tranh, nhưng tôi cũng có thể tìm thấy nó sau khi chúng ta thắng. Đến lúc đó, sẽ không còn King of Swords, vua kiếm, và không còn Clan Valor, gia tộc Valor. Tôi sẽ không cần phải ẩn nấp trong bóng tối, và chỉ đến đây mỗi tháng một lần. Vì vậy, tôi sẽ quay lại nơi kỳ quái này sau. Nói rồi, Sunny đưa tay cho Cassie, và miễn cưỡng nở nụ cười. Hãy rời đi, tạm thời, tôi còn rất nhiều việc phải làm trong vài ngày tới. Điều đó đúng, bởi vì đây sẽ là những ngày hòa bình cuối cùng. Ánh nắng nhạt đổ qua cửa sổ mở, và một làn gió nhẹ làm rèm cửa phất phơ. Sunny từ từ mở mắt, nằm thoải mái trên chiếc giường xa hoa của mình. Những âm thanh tinh tế của thành phố đang thức tỉnh rửa trôi qua cậu, sáng sủa và sống động vào buổi sáng yên bình này. Cậu ngáp, rồi từ từ ngồi dậy. Hôm nay cũng như bao ngày khác, ở Bastion, pháo đài, có một số thay đổi về không khí trên đường phố của thành phố trẻ này gần đây, nhưng về cơ bản, nó vẫn vậy. Brilliant Emporium cũng vậy. Ngoại trừ một chi tiết, có một biển hiệu vẽ tay đứng trước cửa ra vào. Nó đã ở đó mấy ngày qua, thu hút rất nhiều sự chú ý. Biển hiệu ghi, sắp đóng cửa, chỉ tạm thời, giảm giá chia tay cho mọi người. Bánh waffle ngon nhất trong hai thế giới. Kết quả là, Sunny đã kiếm được khá nhiều xu trong ngày hay hai ngày vừa qua. Brilliant Emporium dường như đã thu hút được một lượng khách hàng trung thành, và những người đến thường xuyên vừa buồn khi thấy nó tạm thời đóng cửa, vừa vội vã đến thăm nó lần cuối. Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng, Sunny muốn làm cho nó hoàn hảo. Khi đến nhà bếp, cậu ngạc nhiên khi thấy Aiko đã ở đó. Cô gái nhỏ thường thích ngủ rất nhiều, nếu không phải vì công việc, cô sẽ nằm dài trên giường cho đến trưa. Nhưng hôm nay, cô đã ở đó trước Sunny. Cậu nhìn cô ngạc nhiên, tôi không nhìn nhầm chứ? Cô cười thua toét. Tất nhiên là không, boss. Anh đang nói gì vậy? Tôi luôn luôn đáng tin cậy, đúng giờ, và chăm chỉ mà. Sunny nhìn cô với vẻ nghi ngờ, đáng tin cậy, đúng giờ, và chăm chỉ. Cô thậm chí có biết những từ này nghĩa là gì không? Aiko gật đầu mạnh mẽ. Tất nhiên, boss, cậu nhìn cô thêm một lúc, rồi thở dài. Thôi, sao cũng được. Bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu đi. Cô gái nhỏ nắm chặt tay và lơ lửng lên một chút. Vâng, boss, tôi yêu boss. Cậu dùng mình. Aiko đã trở nên như vậy sau khi nhận ra một cuộc chiến có thể mang lại lợi nhuận lớn như thế nào cho một cơ sở giao dịch với memories, ký ức. Đôi mắt của cô chưa bao giờ ngừng lấp lánh kể từ đó. Sunny gần như có thể thấy đủ loại kế hoạch nham hiểm đang hình thành trong cái đầu bé nhỏ tàn nhẫn của cô. Ít nhất có ai đó vui vẻ. Cậu tạo ra một phân thân và bắt đầu chào đón những vị khách đầu tiên. Một vài gương mặt quen thuộc đã ghé qua Brilliant Emporium hôm nay. Sớm vào buổi sáng, cậu dẫn bếp đến bàn quen thuộc của cô và pha cho cô một tách cà phê. Những quầng thâm dưới mắt, cô gái trẻ còn rõ hơn bình thường, và cô dường như đang nửa ngủ, nửa tỉnh. Sunny cảm thấy hơi xúc động khi cô đã dành thời gian đến Brilliant Emporium vào ngày đóng cửa của nó, dù cho có thế. Đây là cà phê của cô. Cô Beth, cảm ơn cô đã đến nói lời tạm biệt. Cô nhìn cậu mệt mỏi, rồi chớp mắt vài lần. Hả, tạm biệt. Sunny do dự một lúc. Đúng vậy, hôm nay chúng tôi sẽ đóng cửa. Tạm thời, mẹ, nhíu mày. Ồ, thật sao? Tôi không biết, tôi đã không rời phòng thí nghiệm cả tuần. Không. Khoan đã, hôm nay là ngày gì? 10 ngày rồi sao? Sunny nhìn cô im lặng, không biết phải nói gì. Nụ cười dễ chịu của cậu hơi đông lại. Cô thở dài. Thôi thì, thật đáng tiếc. Tôi thật sự đã quen thích nơi này. Chúc cậu may mắn. Master Sunless, trong bất kỳ điều gì, cậu sắp làm tiếp theo. Nụ cười của cậu mở rộng thêm một chút. Cảm ơn cô. Cô Beth, tôi thật sự hy vọng rằng cô sẽ thành công. Nhưng, làm ơn, hãy chăm sóc bản thân. Cuộc sống của cô cũng quý giá. Cô nhấp một ngụm cà phê và mỉm cười với chút buồn ngọt ngào trong mắt. Tôi biết chứ, dù sao, đã có người trả giá rất đắt để cứu mạng tôi, vì vậy tôi phải sống tốt. Ngay sau đó, Jenny phục vụ bữa sáng và trả cho thầy Julius. Ông già có vẻ lạ lùng và buồn bã, nhìn ra cửa sổ với vẻ trầm tư. Jenny do dự vài giây, rồi hỏi một cách lịch sự, có điều gì đang làm phiền thầy không? Awaken Julius, ông già hơi tỉnh lại. À, Master Sunless, không có gì nhiều. Chỉ là tôi đang cảm thấy mình già rồi. Tôi sinh ra trước khi có thứ gọi là Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Cậu biết đấy, một người trẻ như cậu có thể không hiểu. Ông nhìn ra cửa sổ và thở dài. Thế giới liên tục thay đổi, và những hóa thạch già như tôi không thể theo kịp. Có lẽ đã đến lúc tôi nên nghỉ hưu. Jenny ngồi xuống đối diện ông và cười khúc khích. Thầy đang nói gì vậy? Awaken Julius, thầy. Trong số tất cả mọi người, không được nghỉ hưu. Teacher Julius nhíu mày. Ồ, tại sao? Phải rồi, có lẽ cậu không biết, nhưng khóa học của tôi chưa bao giờ được ưa chuộng lắm. Tôi thường may mắn có một hoặc hai học sinh tham gia. Họ luôn là những học sinh giỏi nhất tại học viện. Tất nhiên rồi, nhưng vẫn thế. Có chút, Sunny lắc đầu. Chính vì thế giới đang thay đổi mà thầy không được nghỉ hưu. Nghĩ xem, kỹ năng sống trong hoang dã có thể không được ưa chuộng trước đây, nhưng trước đây nó chỉ hữu ích với một số ít người thức tỉnh. Cậu già hiệu về phía con đường yên tĩnh bên ngoài. Bây giờ, có nhiều người thức tỉnh hơn ngoài kia. Cũng có người bình thường sống trong Dream Realm, cõi mộng, đang có những con đường được xây dựng giữa các thành phố mới, và các tuyến thương mại đang được thiết lập. Chúng ta không chỉ tồn tại trong hoang dã nữa, chúng ta đang cố gắng chinh phục nó. Vì vậy, những chuyên gia như thầy sẽ trở nên quý giá hơn cả vàng sớm thôi. Teacher Julius nhìn cậu với một biểu cảm kỳ lạ trong một lúc. Rồi, đôi mắt ông lấp lánh. Cậu nghĩ vậy sao? Jenny gật đầu. Tất nhiên rồi, ông già đột nhiên tràn đầy năng lượng và mỉm cười. Không, nhưng cậu nói đúng. Sự phát triển của nền văn minh giống như một cuộc chinh phục thiên nhiên hoang dã. Giờ đây khi nền văn minh đang phát triển trong Dream Realm, những người trẻ như cậu sẽ cần một ai đó có chút hiểu biết để dẫn dắt họ. Tôi có thể không có nhiều hiểu biết, nhưng tôi biết một hai điều về Dream Realm. Để xem nào, tôi chỉ cần thay đổi cách tiếp cận một chút. Đó chính là sự nhiệt huyết truyền nhiễm mà Sunny quen thuộc. Mỉm cười, cậu lặng lẽ để thầy Julius suy tư và rời đi để phục vụ các khách hàng khác. Vào một lúc nào đó, Kim và Lester bước vào phòng ăn. Họ có vẻ hơi chán nản khi thấy Brilliant Emporium đóng cửa. Lester bắt tay Sunny và siết chặt vai cậu với một vẻ xúc động kỳ lạ trên khuôn mặt. Tôi nghĩ tôi biết tại sao cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm như vậy. Master Sunless, những tin đồn chết tiệt đó, đôi mắt của chàng trai trẻ gần như lấp lánh nước mắt. Nhưng, dù có ra sao đi nữa, tôi muốn cậu biết rằng, với tôi, và nhiều người khác giống tôi, cậu là một anh hùng thật sự, công chúa Nephis. Chết tiệt, tôi ngưỡng mộ cậu rất nhiều. Master Sunless, xin hãy dạy tôi con đường của cậu. Kim lặng lẽ túm cổ áo anh ta, kéo anh ta lại, và nhìn Sunny với vẻ xin lỗi. Xin bỏ quà cho ông chồng ngốc của tôi. Master Sunless, Lester nhìn cô, che giấu nụ cười, và cào nhạo. Không, tôi chỉ nói vậy thôi, tôi không thể ngưỡng mộ một tài năng sao, nó hoàn toàn mang tính học thuật mà. Sunny hồi nhẹ, rồi dẫn họ đến bàn. Khi họ ngồi xuống, Lester nhìn xung quanh và hỏi với vẻ bối rối. Này, Kimmy, Quentin đâu rồi? Cô nhún vai. Anh ấy đưa Beth về nhà, vì vậy, có lẽ hôm nay chỉ có hai chúng ta. Cảm nhận điều gì đó khuấy động trong trái tim, Sunny mỉm cười với niềm vui thật sự, và đi giúp chuẩn bị thức ăn cho họ. Cậu dồn thêm nỗ lực để đảm bảo rằng hai người họ có một bữa ăn khó quên. Sau đó, Sunny nghe thấy tiếng nức nở nhẹ từ bên ngoài. Mở cửa, cậu thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Aiko, người đã rời đi từ lâu để làm một việc vặt, đang lơ lửng trong không trung với vẻ mặt hoảng loạn. Little Link đang ôm chặt chân cô, bám vào như một con khỉ. Những giọt nước mắt to lớn rơi xuống từ mắt cậu bé. Không, cô Aiko không được đi. Linh Linh không cho cô đi, bỏ cuộc trong tuyệt vọng. Aiko ngừng cố gắng bay đi, và vỗ nhẹ vào đầu, cậu bé một cách vụng về. Không sao đâu, cuốn con, cô chưa đi ngay, nhưng nếu cháu không buông ra, cô không thể đi được đâu. Ôi, trẻ, chân của cô, cuối cùng, bố của Linh cũng kéo được con trai mình ra. Ôm chặt cậu và mỉm cười bất lực với Sunny, xin lỗi về điều đó. Tuy nhiên, nước mắt của Little Link đã khô rất nhanh. Cậu bé hoàn toàn bận rộn với một tổ kem, nhưng vẫn kiên quyết nắm tay Aiko và không chịu để cô ra khỏi tầm mắt. Dù chỉ một phút, bố của cậu thở dài. Cậu thật sự sẽ đi sao? Sunny liếc nhìn ông, rồi mỉm cười. Đúng vậy. À, trong một thời gian, hy vọng, chúng tôi sẽ quay lại một ngày nào đó. Bố của Linh trông có vẻ buồn. Hai người đã có mối quan hệ thân thiết và dành khá nhiều thời gian cùng nhau vì sự hợp tác giữa Beast Farm và Freelian Emporium. Sunny cảm thấy hơi xúc động khi biết rằng cậu sẽ được nhớ đến trong khi chờ đợi. Làm ơn hãy chăm sóc gia đình mình. Đa số mọi người không biết, nhưng ông nên biết rằng chúng ta đang đối mặt với những thời kỳ khó khăn. Cựu binh của cậu gật đầu buồn bã. Tôi biết, tôi sẽ. Cậu cũng vậy. Master Sunless, Sunny nắm chặt vai ông trong một lúc, rồi đi đến bàn và vỗ nhẹ vào đầu Linh nhỏ. Cậu bé ngước nhìn cậu và mỉm cười ngượng ngùng. Chú, Sunny cũng mỉm cười. Chú xin lỗi, Linh Linh, đây là tô kem cuối cùng mà chú có thể đãi cháu trong một thời gian. Mặt nhỏ của Linh ngay lập tức sụ xuống, biểu cảm buồn bã của cậu vừa dễ thương vừa hài hước. Nhắc lại theo chú, Linh Linh, dịu dàng, dịu dàng. Nhưng cậu bé đã bị thứ khác làm phân tâm và từ chối lắng nghe. Nhìn cậu bé, Sunny hơi tái mặt, rồi thở dài. Có lẽ tốt hơn là mình nên rời Bastion. Mình cần biến khỏi đây trước khi FI nghe thấy điều đó. Sau đó, vẫn còn nhiều khách hàng khác, rất nhiều khách hàng nữ, đặc biệt, đang thở dài khi liếc nhìn Sunny một cách kín đáo. Cháu hiểu rồi, Sunny thở dài. Nhưng khi chú quay lại, chú sẽ cho cháu hai, không, bà tô kem lớn, và một cốc sô-cô-la nóng to, cả một cái bánh nữa. Đôi mắt của cậu bé mở to, thật sao, Sunny gật đầu, tất nhiên, trong khi chờ đợi, chăm sóc mẹ cháu nhé. Mẹ cháu trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực ra là một người dịu dàng, cháu phải đối xử tốt với mẹ. Linh cười, thua choét, Linh Linh đối xử với mẹ tốt nhất, rồi cậu bé cười khúc khích. Và thêm với vẻ phấn khích, mẹ rất lớn, chú nói, vậy mà, biểu cảm của Sunny thoáng trùng xuống. Không, đợi một chút, đừng nói thế, quan trọng nhất. Đừng nói là chú đã nói thế, không lớn, là dịu dàng. Cậu thậm chí lo lắng rằng, có gì đó không ổn với việc nấu ăn của mình hôm nay. Nhưng Aiko chỉ đảo mắt và đảm bảo với cậu rằng, mọi thứ đều ổn, Sunny. Chỉ còn biết tiếp tục trong sự bối rối. Mình đoán mọi người thực sự gắn bó với quán cà phê yêu thích của mình. Rồi, cuối cùng, đã đến lúc đóng cửa. Lúc đó trời đã tối, và mặt trăng non đang từ từ mọc lên trên bầu trời. Sunny đứng trên hiên nhà một lúc, nhìn thành phố và hít thở sâu. Cậu đã quen với mùi của Bastion trong năm vừa qua, mà không hề biết rằng mình đã làm vậy. Nhìn lại, đó là một năm tuyệt vời. Nhưng giờ đây, đã đến lúc rời đi, cậu thở dài, mình sẽ nhớ nơi này. Nói rồi, Sunny quay người lại, bước vào trong, và đóng cửa sau lưng mình, cao trên bầu trời Bastion. Một hòn đảo tuyệt đẹp đang lơ lửng, bị bao phủ trong màn sương mây, dưới ánh sáng nhạt của những ngôi sao. Một ngôi chùa trắng đứng trên đó, đâm xuyên lên thiên đường, không ai nhận ra khi hòn đảo bay bắt đầu di chuyển, không chỉ vì trời tối, và hầu hết dân chúng đã ngủ. Mà còn vì một bản sao ảo hoàn hảo của hòn đảo vẫn còn ở vị trí của nó khi nó di chuyển do vụ ám sát Changing Star. Ngôi sao đổi thay, không thành, Clan Valor, gia tộc Valor đã giành được đòn bẩy với chính quyền. Họ sử dụng một phần đòn bẩy đó để triệu hồi Sentine, một Transcendent, siêu việt của chính phủ nắm quyền lực trên giấc mơ và ảo ảnh.

ít nhất là ở thế giới thức tỉnh, có vô số người, thường, cũng đi theo, các chiến binh, trong đội quân, rộng lớn đó, thật buồn cười, lực lượng vĩ đại này, không phải được tập hợp để chiến đấu chống lại, Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, hay những nỗi kinh hoàng khác của Dream Realm, cõi mộng, nó được tập hợp để tiến hành chiến tranh, chống lại một đội quân, nhân loại tương tự, đang ở đâu đó xa, ở phía bên kia của bộ xương khổng lồ, leo lên cánh tay phải của nó. Dù sao đi nữa, Sunny không nhìn xuống quân đội SWAT Army, đội quân SWAT, thay vào đó, cậu đang nhìn lên bầu trời đã từng xanh, và trong không lâu trước đây, nhưng bây giờ, nó đang bị nuốt chửng dần bởi những đám mây xám. Cuối cùng, chúng cũng vượt qua ranh giới của cõi. Chẳng bao lâu nữa, ánh sáng trắng hủy diệt sẽ tràn ngập bầu trời nóng cháy, và mang đến sự diệt vong rực lửa cho bất kỳ ai bị ánh sáng chiếu trực tiếp. Cậu thở dài, cảm giác chẳng an toàn chút nào khi xâm nhập Godgrave trên một hòn đảo bay, dù cho các phép thuật của nó mạnh đến đâu. Ivory Island vẫn là một vật thể khổng lồ và vô cùng nặng nề. Do quán tính, nó sẽ không thể dừng lại ngay lập tức nếu lớp mây che bị phá vỡ. Điều đó có nghĩa là tất cả bọn họ sẽ biến thành tro tàn. Đúng là cách để bắt đầu một cuộc chiến. Về mặt kỹ thuật, cuộc chiến đã bắt đầu, tuyên bố chính thức đã xảy ra ngay sau khi Ivory Island rời Bastion gần một tháng trước. Lúc đó, Nephis và Cassie đã được triệu hồi về thế giới thức tỉnh, Sunny cũng được mời. Nhưng là, với tư cách là Lord of Shadows, chúa tể bóng tối, không phải là người cung cấp ký ức của Firekeepers, có một cuộc họp lịch sử tại pháo đài của Cain Valley, gia tộc Valor, ở NKSC. Tất cả các sen của Sword Domain đều có mặt, cũng như các lãnh đạo của các gia tộc chư, hầu không có thành viên siêu Việt vào lúc này. Điều làm cho cuộc họp đó trở nên lịch sử, không phải là vì sự hiện diện của những người danh giá, mà là vì chính King of Swords đã tham dự. Sunny đã khá sốc khi cánh cửa mở ra, và một sự hiện diện nặng nề đột nhiên tràn ngập trong hội trường lộng lẫy, khiến ngay cả những sen mạnh mẽ nhất cũng trở nên cứng đờ và im lặng. Tất nhiên, mặt của cậu được giấu sau mặt nạ Quiver, nên không ai biết điều đó. Họ ngồi quanh một bàn tròn khổng lồ, mà dường như đã được chạm khắc từ thân cây của một cây khổng lồ. Cái bàn có ý nghĩa đặc biệt, không nghi ngờ gì. Có lẽ chính cây đó là nguồn gốc của khu rừng quái dị đã bị Anvil of Valor tiêu diệt trong quá khứ. Dù sao đi nữa, có một chiếc ghế trống bên cạnh Morgan. Sunny đoán rằng có lẽ nó được để trống để vinh danh Semadoc, chú của cô, nhưng cậu đã sai. Khi sự hiện diện khổng lồ tràn ngập hội trường, có tiếng bước chân nặng nề, và một người đàn ông cao lớn trong bộ giáp đen bước vào, chiếc áo choàng đỏ rực phát qua vai ông. Người đàn ông này tự nhiên tạo ra một sự áp đảo, khiến người khác phải cúi đầu. Ông ta cao lớn, vai rộng và thân hình vạm vỡ, đôi mắt xám và lạnh như thép tôi. Ánh nhìn áp đảo đến mức khiến ai cũng phải rùng mình. Tóc ông ta đen và một bộ râu dày che khuất phần dưới khuôn mặt nghiêm nghị của ông. Tuy nhiên, không thể phủ nhận khuôn mặt đó cao quý và uy nghiêm đến nhiều nào. Ông ta được cho là gần 50 tuổi, nhưng trông không già hơn 30 tuổi một ngày nào. Tuy nhiên, điều nổi bật nhất về ông không phải là chiều cao, vóc dáng hay đôi mắt xám lạnh lẽo. Thậm chí không phải là sức mạnh áp đảo, từ sự hiện diện vô tận, sâu không đáy của ông. Đó là một chất lượng vô hình, không nhìn thấy, một sức mạnh khác thế giới khiến người ta phải nhìn vào ông, chú ý đến ông, và muốn quỳ xuống trước ông. Đây là Anvil, vua kiếm. Sunny chỉ nhìn thấy ông ta một lần trước đây. Từ xa, cậu vẫn chưa chắc chắn những rào cản nào ngăn cản các Sovereign ghé thăm thế giới thức tỉnh thường xuyên. Và cái giá để phá vỡ chúng là gì? Tất cả những gì cậu biết là hôm nay, vị vua đã quyết định giáng xuống thế giới phàm trần. Phần còn lại của cuộc họp, như một màn sương mờ, Anvil không lãng phí nhiều thời gian, nói bằng giọng điềm tĩnh và ngắn gọn, như thể khái niệm lãng phí lời, nói là xúc phạm đối với ông, dường như ông không cố giải thích điều gì cho những người quyền lực tập hợp ở đây, hoặc mong muốn thuyết phục họ. Thay vào đó, ông chỉ đơn giản là tuyên bố ý chí của mình. Thông điệp của hắn rất rõ ràng. Những kẻ cai trị của Song Domain đã mưu giết con gái ông, và do đó gây tổn hại đến Sword Domain. Do đó, hắn sẽ tập hợp một đội quân để tiến tới Ravenheart và lật đổ mai vàng của Kỳ Song và những người có mặt, với tư cách là chư hầu của hắn, sẽ trở thành đội quân đó. Sunny đã bị cuốn hút vào bầu không khí trang nghiêm và quyền uy không thể cưỡng lại ẩn giấu trong giọng nói trầm của Enfield, đến mức suýt nữa cậu đã bỏ lỡ sự mỉa mai của toàn bộ sự việc. Sau cùng, đại diện của Hanley Clan cũng có mặt ở bàn. Đó là gia tộc từ Caster, người đã được gửi tới Forgotten Shore để giết Mephis đến từ những mệnh lệnh loại bỏ cô trong Dream Realm, rất có thể đến từ chính King of Swords. Nhưng bây giờ, chính vị vua đó lại tuyên bố chiến tranh với cái cớ trừng phạt người khác vì đã cố ám sát cô. Sunny liếc nhìn Mephis, tự hỏi cô sẽ phản ứng như thế nào. Và đúng như vậy, cô có phản ứng, trong khi tất cả mọi người đều im lặng, hoặc đồng ý với vị vua, hoặc quá e ngại sức mạnh của ông để dám phản đối. Cô là người duy nhất lên tiếng. Mephis kêu gọi chống lại chiến tranh, giọng cô đều đều, và biểu cảm cô điềm đạm. Cô bình tĩnh liệt kê tất cả các lý do tại sao một cuộc chiến sẽ là thảm họa cho cả hai domain, và yêu cầu cha nuôi cô suy nghĩ lại. Morgan có vẻ thích thú với toàn bộ diễn biến, trong khi những người còn lại trong hội trường giữ gương mặt trung tính. Cuối cùng, lời của Ned vô nghĩa. Enview gạt bỏ lời phản đối của cô, chỉ bằng một cái nhìn và vài câu nói lạnh lùng. Tất cả mọi người ở đây đều biết rằng không có điểm gì trong việc cố gắng chống lại ý chí của Sovereign. Mephis, dĩ nhiên, biết điều đó rõ nhất. Lý do cô đã lên tiếng không phải vì hy vọng chân thành rằng chiến tranh có thể tránh được. Thay vào đó, việc này quan trọng vì một lý do hoàn toàn khác. Cần phải có một ghi chép về việc cô phản đối quyết định của Envy. Phải có những tin đồn rằng Changing Star của gia tộc Immortal Flame, ngọn lửa bất tử, đã phản đối sự đổ máu, sự lãng phí mạng sống con người, và sự sâu xa kinh hoàng của cuộc nội chiến giữa con người ngay từ đầu, ngay cả khi tất cả đều để trả thù cho cô trước những kẻ đã âm mưu giết cô. Những tin đồn đó cần thiết để mở đường cho cô giết cả cha nuôi và Kỳ Song, rồi chiếm đoạt ngôi vị của họ mà không bị mang danh là bạo chúa. Khi thời điểm đến, cô phải được chào đón như một vị cứu tinh. Sunny mỉm cười sau chiếc mặt nạ của mình. Thế giới đầy phản bội này thật đáng sợ. Không lâu sau đó, Short Domain tuyên chiến với Song Domain. Tin tức được phát sóng ở thế giới thức tỉnh, cũng như được công bố bởi những người đưa tin trong các thành phố của Dream Realm. Cả hai thế giới như bùng nổ. Sunny ở xa nền văn minh và quá bận để quan sát phản ứng ngay lập tức của người dân. Nhưng chắc hẳn nó đã rất mạnh mẽ. Trong chớp mắt, nền tảng của thế giới bị lung lay, chính quyền cố gắng xử lý tình huống bằng cách nào đó, nhưng bất lực trước ảnh hưởng của các đại gia tộc. Người dân trong thế giới thức tỉnh hoảng sợ và tê liệt vì sốc. Nhiều người trong Dream Realm cũng vậy. Tuy nhiên, cũng có nhiều người đón nhận tin tức đó, bởi vì họ đã được chuẩn bị tinh thần bởi những chiến dịch tuyên truyền tỉ mỉ để cảm thấy như vậy. Ở cả hai phía, nhiều người đang cháy bỏng nhiệt huyết chiến tranh, khát khao trừng phạt kẻ thù. Và thế là, hai đại quân được tập hợp và hành quân đến chiến tranh. Việc này không diễn ra trong một ngày, nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian. Sự chuẩn bị của hai Sovereign đã rất kỹ lưỡng. Hôm nay, cuối cùng, Sword Army đã sẵn sàng tiến vào Godgrave. Khi Sunny nhìn lên bầu trời, có tiếng bước chân nhẹ phía sau cậu, Mephis đến gần và dừng lại bên cạnh cậu, khoác trên mình bộ giáp thép sáng bóng. Cô nhìn cậu và mỉm cười. Dù cho bầu trời phía trên đầy mây đen đe dọa và đại quân khổng lồ đang hành quân tới một cuộc chiến thảm khốc bên dưới, cậu không thể kìm lòng mà cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi nhìn thấy nụ cười đó. Sunny từng đọc ở đâu đó rằng mọi người thường mô tả cảm giác này như thể có những con bướm bay trong bụng. Nhưng hình ảnh một đàn dark butterflies, bướm bướm đen, xé nát bức tường dạ dày của mình lại có vẻ đáng sợ hơn là lãng mạn, nên cậu thực sự nghi ngờ khả năng văn chương của những người đó. Nhưng, dù sao thì, dù đã một tháng trôi qua từ nụ hôn đầu tiên của họ, mỗi lần nhìn thấy cô, cậu vẫn cảm thấy háo hức, thật kỳ lạ và không hợp lý. Khi cảm thấy được ban phước vào đêm trước của một cuộc chiến tàn khốc, nhưng cậu lại cảm thấy như vậy, cuộc sống luôn kỳ lạ theo cách đó. Nụ cười cũng xuất hiện trên khuôn mặt của cậu,

Sự đè nén tàn bạo, Crushing, đã đến Godgrave, thu hoạch vô số sinh mạng trong cuộc tàn sát đầu tiên của cuộc chiến tranh vĩ đại giữa các domain, Great Domain War, sức mạnh của Crushing. Sự đè nén, đổ xuống Godgrave, san phẳng một mảng lớn rừng đỏ thẫm, và ép chặt các Nine Creatures, sinh vật ác mộng, xuống bề mặt trắng của chiếc xương cổ xưa. Sức ảnh hưởng của nó nhỏ hơn nhiều so với ở tàn tích của Kingdom of Hope, Vương quốc Hy vọng, nhưng sức mạnh của nó vẫn bá đạo như trước. Những sinh vật có cánh đang lao về phía hòn đảo bài, hoặc bị xóa sổ hoàn toàn, hoặc bị ném xuống đất, một trận mưa máu rơi xuống, và chỉ những con quái vật bay mạnh mẽ và dày. Sức nhất mới giữ được trên không, chúng cố chấp tiếp tục, đôi mắt đầy vẻ điên cuồng. Trong số chúng có những quái thú khổng lồ trên, không đáng sợ, và cả những sinh vật lanh lẹ, với đôi cánh trong suốt lướt đi nhanh nhẹn. Một lúc sau, mũi tên đầu tiên lao xuống, đâm trúng một trong những quái vật to lớn hơn vào mắt và phá hủy nửa đầu xấu xí của nó. Sunny nhìn cảnh tượng ghê rợn, cảm thấy dòng máu của mình sôi sục với một niềm phấn khích quen thuộc. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày quen với lò luyện đáng sợ của chiến trường. Nhưng giờ đây, cậu hành động như thể mình bị nghiện nó. Cậu khao khát tham gia cuộc tàn sát, nhưng không thể cho phép bản thân làm vậy. Điều đó thật kỳ lạ. Cậu có thể thấy các Fire Keepers, những người giữ lửa, đang dàn ra dọc theo rìa của hòn đảo, rút cung. Một số người trong số họ giỏi bắn cung hơn những người khác. Nhưng tất cả đều thành thạo đủ, để trở thành mối đe dọa, chết người trên chiến trường. Các memory của họ đều thuộc loại hàng đầu, không chỉ vì họ đã thu thập được một kho vũ khí khổng lồ trong nhiều năm dài bảo vệ nhân loại khỏi những nỗi kinh hoàng của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, mà còn vì Sunny đã đích thân điều chỉnh thiết bị của họ trong tháng qua. Thêm vào đó, tất cả những memory này đều được tăng cường bởi Crown of Dawn, phương miện bình minh mà Nephis đang mang. Một cơn mưa, tên có phép thuật được bảy đoàn Ascended, thăng hoa, khai hỏa, là cảnh tượng khủng khiếp để chứng kiến. Những Nightmare Creatures có cánh đã chịu đựng được sức ép từ Crushing, giờ đây hoàn toàn bị xóa sổ khỏi tồn tại. Các mảnh thịt rơi xuống khu rừng đỏ thẫm bên dưới, chỉ còn một con duy nhất, một quái vật khổng lồ, với đôi cánh rộng lớn, đủ để bao phủ cả thế giới. Trong bóng tối của chúng, đôi mắt điên dại của nó bừng bừng ác ý, và lớp da nâu nhạt của nó chỉ chít hàng tá mũi tên. Nhưng không mũi tên nào đâm sâu đủ để gây thiệt hại đáng kể. Gió rít lên khi đôi cánh mạnh mẽ của nó xé toạc bầu không khí. Nhưng trước khi sinh vật khổng lồ này kịp bay cao hơn, một mũi tên lửa duy nhất lao xuống từ đỉnh của Ivory Tower, tháp Ivory, xuyên qua đầu nó. Những đốm lửa trắng tràn ra từ bên trong hộp sọ nứt vỡ của nó. Con quái vật khổng lồ mất đà, lộn nhào trong không trung và bắt đầu rơi xuống Ivory Island, đảo Ivory. Đang lao xuống từ bầu trời đầy mây, ngày càng hạ thấp, càng gần mặt đất, khu rừng càng bị ảnh hưởng bởi Crushing. Nhiều Nightmare Creatures đã bị đè xuống lớp, treo đỏ giờ đây, bị nghiền nát thành những đống thịt máu, với các mảnh xương ngọn nhô ra khỏi làn da bị xé rách. Tuy nhiên, phần lớn vẫn đủ mạnh để sống sót. Cuối cùng, tốc độ hạ xuống của hòn đảo bay bắt đầu giảm dần. Dù vậy, nó vẫn lao xuống với tốc độ rất lớn, gần như không thể kiểm soát. Như thể những người trên hòn đảo đang vội vàng muốn chạm đất, và đúng là như vậy, bởi vì bầu trời phía trên họ đã tràn ngập ánh sáng chói lóa, và chỉ có một lớp mây mỏng đứng giữa họ, và sự hủy diệt không thể tránh khỏi. Bám chắc vào, khi tiếng hô lan khắp các Fire Keepers, Sunny từ tốn quỷ một chân và đặt một tay lên lớp cỏ. Aiko đơn giản là nổi lơ lửng trên không, cách mặt đất một khoảng. Trong giây tiếp theo, Ivory Island đâm mạnh xuống bề mặt trắng của chiếc xương cổ xưa, xương đòn của vị thần đã chết rung chuyển, và một làn sóng xung kích dữ dội phá hủy một đoạn lớn của khu rừng đỏ thẫm xung quanh khu vực va chạm. Bảy sợi xích treo từ Ivory Island va vào mặt đất, hồ nước trên bề mặt đảo gợn sóng, tràn qua bờ, và Chainbreaker, kẻ phá xiềng xích, treo đảo trên những ngọn sóng cao. Ivory Island dừng lại, nằm nghiêng trên vùng trắng xóa của chiếc xương cổ xưa, Crushing tan biến. Dưới mặt đất, vô số Nightmare Creatures chuyển động, đứng lên từ mặt đất, đôi mắt đỏ màu của chúng tập trung vào các Fire Keepers, đang đứng phía trên nhìn xuống. Lớp bụi bốc lên do tác động chưa kịp lắng xuống, thì chúng đã bắt đầu chuyển động, tràn về phía hòn đảo xâm lược từ mọi phía. Tuy nhiên, các Fire Keepers cũng đang di chuyển. Gần Sunny nhất là Sid, người từng là tài xế của Neff vào ngày xảy ra vụ ám sát, khoác trên mình bộ giáp nhẹ và cầm kiếm. Khiến, cô bước lên rìa và nhìn dòng quái vật bằng một nụ cười. Rồi, trước khi những tia sáng xoáy quanh đầu, cô hiện thành mũ giáp. Cô dừa thanh kiếm lên và hôn nhẹ lên mặt phẳng của lưỡi kiếm. Đến lúc rồi, thét lên một tiếng hô chiến, cô nhảy xuống. Chùm mũ giáp của cô phất phơ trong gió, dọc theo rìa. Những Fire Keepers giỏi cận chiến cũng đang làm như vậy. Những người giỏi tấn công tầm xa, cũng như những người thường đảm nhận vai trò hỗ trợ, ở lại phía trên, tiếp tục bắn tên và tung ra những đòn phép thuật vào dòng Nightmare Creatures. Chẳng mấy chốc, những quái vật nhanh nhất đã tiến gần hòn đảo và đối đầu với các Fire Keepers đang tiến tới. Thép sắc xéo lên khi cắt vào thịt, máu lại tràn trên bề mặt xương cổ xưa, trắng xóa, vì ánh mặt trời, Sunny quan sát trận chiến với đôi mắt rực lửa, bản hòa âm hỗn loạn quen thuộc đập vào tai cậu, và cậu cảm thấy đôi tay bình ngứa ngáy. Tuy nhiên, cậu vẫn ở yên tại chỗ, đóng vai một người không tham chiến. Trước khi các Fire Keepers bị dòng Nightmare Creatures nhấn chìm, một hình bóng rực rỡ từ ban công trên đỉnh của Ivory Tower lao xuống, rơi như một thiên thạch rực sáng. Nephis đáp xuống giữa đám sinh vật kinh tởm, và ngay khoảnh khắc tiếp theo, một vụ nổ lõa sáng vang lên trên đồng xương, một làn sóng lửa bùng cháy lan tỏa từ điểm va chạm, biến vô số Nightmare Creatures thành tro bụi. Các Fire Keepers rìu hò chào đón vị thần hộ mệnh của họ đến với chiến trường. Nhìn từ phía trên, Sunny thở dài một hơi dài. À, quên đi, rồi cậu điều khiển cái bóng của mình và sử dụng Shadow Step để đưa hiện thân đó đi xa, đến dưới tán rừng đỏ thẫm. Khi hiện thân thành dạng vật chết ở đó, cậu triệu hồi Oni, Mantle và Weaver S-Mask. Sau đó, trước khi bất kỳ Nightmare Creature nào lao vào cậu, cậu lại bước qua bóng tối, xuất hiện giữa chiến trường, một sinh vật khổng lồ, to lớn, đứng ngay trước mặt cậu, dưa nắm đấm đáng sợ lên chuẩn bị giáng xuống đất. Sunny đưa tay vào bóng tối, rút ra một thanh Odachi đen tuyền, rồi lao lên phía trước. Một đường đen tối cắt ngang thân thể khổng lồ của Nightmare Creature. Nó khựng lại một lúc, đôi nắm đấm vẫn dưa cao trên đầu, rồi từ từ gục xuống, bị cắt đôi hoàn toàn theo đường chém đáng sợ gì nhất. Phía sau quái vật, một cô gái trẻ mảnh mai, với mái tóc bạc hiện ra, đang cầm một thanh kiếm lấp lánh như gương. Trên gương mặt xinh đẹp của cô hiện lên vẻ ngạc nhiên. Đằng sau chiếc mặt nạ, Sunny khẽ cười nhếch mép và cúi chào nhẹ. Giọng nói lạnh lẽo của cậu ẩn chứa một chút hân hoan đen tối. Chào mừng đến Godgrave, Lady Nephis. Nói xong, cậu liếc nhìn xung quanh. Hy vọng em không phiền vì sự lộn xộn này. Tôi nghĩ tất cả chúng ta sắp chết rồi. Cậu nghĩ sao, Rani? Giọng Ray nhốm vẻ u sầu. Nhưng Rain đã quen với việc phớt lờ những lời phàn nàn của cậu trong vài tuần qua. Ngồi trên mặt đất, hay là thứ được coi là mặt đất trong vùng đất bị thần ruồng bỏ này, và tựa lưng vào bánh xe của một chiếc xe kéo, cô nhún vai một cách thoải mái. Chàng trai trẻ nhìn cô với vẻ phẫn nộ. Một lúc sau, cậu thở dài, tỏ ra lo lắng một chút đi chứ. Hiện tại họ đang ở giữa doanh trại quân đội, nghỉ ngơi sau một cuộc hành quân dài và mệt mỏi. Thật khó để biết thời gian trong ngày, vì không có đêm ở Godgrave. Một lớp mây mờ che khuất bầu trời, tỏa ra ánh sáng dịu. Khung cảnh có lẽ sẽ khá đẹp, nhưng không quá đáng sợ. Mọi người đều đã được thông báo nhiều lần về sự nguy hiểm chết người của bầu trời ở vùng đất này. Họ biết rằng cách duy nhất để sống sót nếu đám mây tan ra là phải giữ mình hoàn toàn bất động. Đến giờ, đội quân đã leo lên cánh tay của vị thần chết đủ xa để vượt qua ranh giới cõi, nên những lời cảnh báo đó vô cùng quan trọng. Dù vậy, họ vẫn chưa nhìn thấy đám mây tan ra lần nào. Rain, Tamar, Ray và Floor là những chiến binh Awakened, người thức tỉnh, thuộc Seventh Legion, quân đoàn thứ bảy. Quân đoàn này do người con gái thứ bảy và là người cuối cùng của nữ hoàng đạt tới Transcendence Sensation chỉ huy. Thực lòng mà nói, Frank gần như không nhớ mình đã gia nhập đội ngũ danh giá này bằng cách nào. Quá nhiều chuyện đã xảy ra trong tháng qua, đến nỗi tất cả chỉ như một làn sương mờ. Tin tức về việc King of Swords, vua kiếm, tuyên chiến với Song Domain đến với họ không lâu sau khi họ hội ngộ với các thành viên của đội khảo sát tại doanh trại xây dựng chính. Đó là một cú sốc lớn với nhiều người, nhưng không phải với Rain. Sự ngỡ ngàng ban đầu nhanh chóng chuyển thành sợ hãi và phẫn nộ. Đúng lúc đó, Queen Song, nữ hoàng Song, rời cung điện ở Ravenhearth, xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên sau nhiều năm. Rain không tận mắt chứng kiến, nhưng cô được kể rằng bài phát biểu của nữ hoàng vô cùng kích động. Nó đã khơi dậy ngọn lửa trong trái tim của người dân Song. Nên khi lệnh tổng động viên được ban ra, vô số chiến binh Awaken đã chọn đáp lại. Các chư hầu của nữ hoàng cũng hưởng ứng, tập hợp quân đội để giúp bảo vệ Song Domain khỏi sự bạo ngược của King of Swords. Rain là một trong những chiến binh Awaken đó. Cô được phong làm lính ngay tại doanh trại xây dựng, là một thành viên trong đoàn của Tamriel of Sorrow. Cha của Tamar dẫn dắt đoàn quân của riêng mình, nhưng ông ta đã gửi con gái mình phục vụ dưới trướng Song Seishan và các Blood Sisters của cô. Rain không hoàn toàn chắc lý do, nhưng cô cũng chẳng có gì để phản nàn. Song Army, quân đội Song, có hàng trăm ngàn người thức tỉnh, nhưng chỉ có 7 quân đoàn hoàng gia. Và dù San Seishan là người cuối cùng trong 7 công chúa Transcendent chinh phục được Third Nightmare, ác mộng thứ 3, sức mạnh cá nhân của cô không hề thua kém các chị em của mình. Vì vậy, Seven Legion là một trong những lực lượng tinh nhuệ nhất ở Godgrave, ngang hàng với các Knights of Valor. Cho Morgan, Princess of War, công chúa chiến trang, dẫn đầu, thật lòng mà nói. Rain không chắc làm thế nào mà cô lại rơi vào đây. Chắc là nhờ quen biết mà lọt vào đây. Những tuần giữa thời điểm tiên chiến và hiện tại vô cùng bận rộn, quá nhiều chuyện đã xảy ra. Nhưng một trong số đó nổi bật hơn bất kỳ sự kiện nào khác. Chuyện đó xảy ra ngay sau khi Rain gia nhập Song Army. Cô bị đánh thức giữa đêm bởi thầy của mình. Người giả hiệu cho cô đi theo, mà không gây tiếng động. Họ rời khỏi doanh trại đông đúc và đi xa vào vùng hoang dã. Cuối cùng, đến một hẻm núi hẻo lánh. Ở đó, Rain phải dừng lại và dụi mắt, kinh ngạc trước những gì mình nhìn thấy. Ở giữa Dream Realm, cõi mộng là một ngôi nhà gạch cổ kính, sáng lên dưới ánh sáng nhạt của ba mặt trăng, khung cảnh kỳ lạ đến mức Rain nghĩ rằng mình đang nhìn nhầm. Tuy nhiên, không phải vậy, quả thật có một ngôi nhà gạch gọn gàng, đứng giữa vùng hoang mạc hoang vu của Moon River Plain, cách doanh trại xây dựng con đường không xa. Nó không phải là ảo ảnh, cũng không phải tàn tích cổ xưa. Thực tế, tòa nhà gạch trông sạch sẽ và gọn gàng, như thể ai đó thường xuyên quét dọn hiên và lau chùi cửa sổ. Ray nhìn thầy của mình với đôi mắt mở to, đó là gì vậy? Ông trả lời một cách bình thản, đó là một Ascended Devil, ác quỷ thăng hoa, giả dạng thành ngôi nhà. Đi vào đi, cô không biết phải làm gì khác ngoài việc theo ông vào trong. Cánh cửa tự mở ra, rồi đóng lại sau lưng họ. Bên trong, trông giống như phòng ăn của một quán cà phê nhỏ, không có ai ở bên trong, và không có nguồn sáng nào ngoài ánh trăng hắt qua cửa sổ. Bầu không khí thật đáng sợ. Một lát sau, ánh trăng cũng tắt, để Rain chìm vào bóng tối tuyệt đối. Thầy, có tiếng cào nhẹ, và một ngọn nến nhỏ lóe lên trong bóng tối. Thầy cô đang đứng gần một giá sách, tay cầm một cây nến đang cháy. Lại đây, nói xong, hắn quay lại và đi về phía cửa. Rain không hiểu tại sao, họ vào trong chỉ để rời đi với một cây nến, nhưng cô ngoan ngoãn đi theo. Tuy nhiên, đến lúc này, Moon River Plain đã biến mất. Khi họ bước ra, không còn mặt trăng, không còn sao và cũng không còn gió, mặt sàn phẳng lì, như thể được cắt từ đá cẩm thạch đen. Cô không hoàn toàn biết họ đang ở đâu, nhưng cảm giác như họ đang ở dưới lòng đất, và còn có một người khác ở đó. Quỷ thật, đáng sợ quá. Boss, boss, anh đã quay lại, anh đã đi đâu, hử, ai đây? Rain cũng có cùng câu hỏi. Ở đằng kia, trước mặt cô, ngồi trên sàn đá cầm thạch đen là một cô gái, người có cái miệng rất bậy, và gọi thầy của cô là Boss vì lý do nào đó. Rain giơ tay và chỉ vào cô bé kỳ lạ. Con nhóc này là ai? Cô bé nhỏ nhắn lơ lửng lên, đặt chân xuống sàn và nhìn cô với đôi mắt mở to. Nhóc, ý cô là gì? Nhóc, tôi 28 tuổi rồi đấy. Rain chớp mắt vài lần. Cô đã nghĩ rằng cô gái nhỏ này là một đứa trẻ, nhưng giờ nhìn kỹ hơn. Ôi, ngại quá. Rain cúi đầu. Ồ, xin lỗi. Gì? Cô bé nhỏ nhắn mở to miệng vì sốc. Gì? Không. Đợi đã. Ý cô là gì? Gì chứ? Nghe hai người nói chuyện, thầy cô thở dài nặng nề và lắc đầu để trả lời câu hỏi của các cô. Đây là Awakened Rain. Đây là Awakened Aiko. Aiko, Rain là đệ tử của tôi. Rain, Aiko là trợ lý của tôi. Cả hai quay sang nhìn hắn, gần như cùng lúc. Thầy có trợ lý sao? Boss, có đệ tử sao? Rồi, họ nhìn nhau, cả hai đều mang vẻ mặt kinh ngạc tương tự. Thầy của họ mỉm cười. Không cần phải kinh ngạc đến vậy. Đúng vậy, tôi có, tại sao lại không chứ? Giờ thì, lý do tôi đưa hai người đến đây là để đưa ra một lời mời. Hãy xem đó là một vinh dự lớn. Nụ cười của cậu trở nên hơi nham hiểm, khiến cả hai cảm thấy có dự cảm không tốt và dùng mình. Nụ cười đó càng thêm rộng. Các cô có hứng thú gia nhập Shadow Clan, Clan bóng tối, không? Và đó là cách Green có được hình xăm rắn tinh xảo quấn quanh cánh tay, dựa lưng vào bánh xe của một chiếc xe kéo chở hàng. Cô nhắm mắt lại và lặng lẽ lắng nghe những lời phàn nàn của Ray. Hình xăm rắn vốn được gọi là Mark of Shadows, dấu ấn bóng tối, dĩ nhiên không chỉ là một hình xăm đơn thuần, nó giống như một attribute, thuộc tính, ban cho cô nhiều khả năng hữu ích, trong đó có khả năng nhìn trong bóng tối tuyệt đối, đi lại lặng lẽ trong bóng tối, và cảm nhận được chuyển động của chúng. Nó cũng giúp cô kiểm soát Soul Essence, tinh chất linh hồn của mình. Ngoài ra, con rắn còn có thể truyền ra khỏi cánh tay cô, hóa thành một vũ khí. Quan trọng nhất là, ít nhất theo lời thầy cô, nó cho phép thầy và cả sinh vật đã tạo ra Soul Snake, rắn linh hồn, truy cập vào Soul Sea, biển linh hồn của cô. Điều đó có nghĩa là, họ có thể bảo vệ nó, nếu có thứ gì đó xâm nhập vào linh hồn của Ray. Cô thậm chí còn không biết rằng, có những thứ có thể xâm nhập vào linh hồn con người. Nhưng việc biết rằng, thầy của mình sẽ ở đó để xử lý kẻ xâm nhập, khiến cô cảm thấy yên tâm hơn. Tất cả đều là một món quà tuyệt vời. Tất nhiên, đó không phải là thứ duy nhất cô nhận được từ thầy. Mark of Shadows, dấu ấn bóng tối, đóng vai trò quan trọng. Nó bảo vệ Rain và mang lại cho cô một số khả năng hữu ích. Nhưng mục đích chính của nó là để đánh lừa người khác. Dù sao đi nữa, cô không muốn ai biết rằng mình không có aspect, khía cạnh, và hình xăm rắn này ban cho cô những sức mạnh kỳ lạ, có thể khiến người khác nghĩ đó là một aspect. Thầy của cô từng nói rằng, thầy ấy đang làm một thứ khác để cho sự cải trang của cô thuyết phục hơn. Rain không biết ông ám chỉ điều gì. Nhưng sớm muộn gì cô cũng sẽ biết. Điều khiến cô phấn khích nhất không phải là Mark of Shadows, mà chính là những memory mà thầy cô đã trao cho. Ôi, niềm vui và hạnh phúc khi có memory. Rain tin chắc rằng tất cả các người thức tỉnh khác trên thế giới chẳng hề biết họ may mắn đến thế nào. Bộ đồ cũ kỹ và quần áo tả tơi của cô đã biến mất, thay thế bằng một bộ giáp được yểm phép. Nó mềm mại